Siêu quỷ thực lục, chương 15, chính văn, 15, góc truyện audio.com. Ta chần chờ một chút, nói, cũng là ý tứ này. Lục hổ lắc đầu nói, ngươi, tại sao muốn ngươi, đây là của chính ta sự, ta cũng không nên ngươi cuốn tiến vào, đây nhất định rất nguy hiểm. Có nhớ hay không lần trước ở công viên tưởng niệm, nữ nhân kia loại nào điên cuồng, ta nói. Cho nên ngươi mới cần phải có người hỗ trợ nha. Lục hồ tiếp tục lắc đầu. Không được, một mình ta, cho dù thất bại, đã chết, cũng không có gì không dậy nổi. Nhưng không thể lại cho ngươi liên lụy tánh mạng. Có lẽ, đây là hẳn là hướng hắn làm rõ lúc. Hướng hắn nói ra ta ở vườn ươm thấy một màn kia. Nói cho hắn biết, chúng ta là đồng nhất sợi dây thượng buộc hạt tiêu. Sớm hay muộn đều phải đầu nhập du sâu lửa nóng, đối mặt tất sát vận mệnh, âm lạnh lùng gió thổi tới, giống như nhắc nhở ta, cuộc sống tương lai sẽ là như thế nào, ta đang muốn mở miệng, quanh mình hết thảy bỗng nhiên kịch biến, tuy rằng gần đêm khuya, bách gia thôn cái kia phố vẫn là nhốn nha nhốn nháo, vạn đèn lóe ra, nhưng sẽ ở đó trận âm phong phất qua sau. Ta phát hiện bên người chỉ còn lại có lục hổ. Chúng ta hay là ở trên một con phố, nhưng hai bên đường không là trăm quán rượu xanh vàng rực rỡ, mà là thảm đạm ánh trăng chiếu rượu hạ đổ nát thê lương. Đầu đường thậm chí mạn chứ nhàn nhạt khí trời, dưới chân địa mặt là tảng đá cửa hàng liền, chiếu hai cái mơ hồ bóng người, ta cùng lục hổ bóng dáng, ta cũng không có xung phong nhận việc đến chỗ này. Ta nhìn khắp bốn phía, nhưng dạ quang vô lực, ta chứng kiến rất có hạn, dương song song cùng khổ liên trà, khi ta cần nhất hai cái đại bóng đèn chiếu sáng thời điểm. Các ngươi ở nơi nào? Đây là có chuyện gì? Chúng ta thậm chí không là ở công viên tưởng niệm. Lục hổ nói, ngươi có cảm giác hay không? Vừa rồi có trận thật âm phong đem chúng ta quát đến chỗ này. Ta cảm thấy giải thích không thông, nhưng có một chút thật rõ ràng, đây không phải là tê yêu thích lưu luyến cái thế giới kia. Tại sao có thể rời đi địa phương quỷ quái này, mỗi lần ta tiến vào, đều không phải là điều kiện tượng, ta tiếng nói ở làm người ta hít thở không thông giá lạnh không khí lạnh lẽo lý quanh quần. Ngươi nghe thấy cái gì chưa? Lục hổ dùng sức mấp máy chứ cái mũi. Hắn nói lời này khi... Ta đã nghe thấy được, một cỗ mãnh liệt cực kỳ mùi nhi, máu mùi tanh, mặc kệ đây là cái gì dạng nhất thế giới. Hiển nhiên ta luôn luôn tại trong đó tiến hóa, theo mặt bằng, đến lập thể, từ ban sơ bàng quan, đến bây giờ hãm sâu trong đó, từ ban sơ hắc bạch ảnh chụp, càng về sau nhiều màu thế giới. Đương nhiên thế giới này nhan sắc vốn là rất có hạn, từ ban sơ không tiếng động điện ảnh. Đến bây giờ âm thanh nổi vờn quanh, hiện tại, ta thậm chí có thể nghe thấy thế giới này mùi, ta phát hiện này là hạng nào đại đích bi kịch, ta càng muốn rời xa thế giới này, lại càng thường xuyên bị kéo vào bên trong đó. Mùi máu tươi nhi, ta nói, chúng ta là thế nào tới, có thể hay không nhanh chút rời đi nơi này, thanh âm của ta như trước ở vọng lại, thế giới này tĩnh đến mức làm cho lòng người kinh. Kia cổ máu tanh mùi vị dày đặc đắc đã huân nhập của ta não khang. Ta có thể cam đoan, lại có một lát, ta sẽ mồm to nôn mửa, mà tối làm ta bất an, hay là kia giống như chết yên tĩnh. Lục hổ nói, ta cũng không biết nên thế nào hời đi nơi này. Hắn và ta cùng nhau nhìn chằm chằm trên đất hai chúng ta bóng dáng hết đường xoay sở. Thẳng đến phát hiện hai cái bóng dáng biến thành ba cái. Theo bên cạnh chúng ta bay nhanh chạy qua một cái giống cây gậy trúc một loại dài nhỏ thân ảnh. Người nọ chạy đến nhanh như vậy, chúng ta cơ hồ thấy không rõ trên người hắn mặc là cái dạng gì thức quần áo. Tóm lại cũng không bách ra thôn trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy tê chân quần jean cùng bên người tê, sớt. Mà là bộ phiêu phiêu giật giật thần chỉ sắc trường sam, phi chạy, giống trận hỗn độn gió xoáy. Người nọ không biết là khi nào thì xuất hiện, tóm lại chúng ta không có chút nào nghe thấy, thẳng đến nhìn đến cái kia thân ảnh, hắn không có tiếng bước chân, hắn đang chạy, nhưng không có tiếng bước chân, ta đây mới nhớ tới, Mỗi một lần tóc dài nữ nhân đột nhiên xuất hiện, hai tai âu yếm của ta của phía trước, cũng chưa bao giờ phát ra cái gì tiếng bước chân. Kỳ quái là, người nọ theo bên cạnh chúng ta xẹt quay dao, phảng phất nhớ ra cái gì đó, lại nhanh chóng đi vòng vèo, dừng ở bên cạnh chúng ta, phảng phất biết của ta mê hoặc, muốn nhường ta xem thanh hắn mặc đến tột cùng là cái gì. Có chút giống hán phục, nhưng tựa hồ bi hán phục càng hoa lệ, đầu đội đỉnh đầu xông thẳng lên trời mũ, mũ chính giữa là một khối cực đại trân châu, hoặc là thủy tinh châu, thủy tinh cầu, quần áo nguyệt bạch sắc phiêu giật trường sam, bên hông bọc một điều chuỗi mãn các màu châu ngọc hoa mỹ đai lưng. Đai lưng biên rũ một thanh trường kiếm, ta còn chú ý tới, dưới nách của hắn, mang theo một cái dài nhỏ cháp. Ta nhìn hắn cổ quái trang phục, thật muốn hỏi hắn, ngươi nhận thức không biết cosplay nữ hoàng Khổ Liên Trà, nhưng ánh mắt của hắn nói cho ta, hắn không là đang đùa cái gì hóa trang trò chơi. Hắn thật nhanh chành ta liếc mắt một cái, lại thật nhanh nhìn chòng chọc Lục Hổ liếc mắt một cái. Đây cũng là ta là đầu tiên có thể đem bay nhanh cùng chành dùng cùng một chỗ. Sau đó hắn nói, đi, rời đi nơi này. Thật giống như ta thật nghĩ vậy, cái địa phương quỷ quái đến dường như. Bỗng nhiên, trong mắt hắn hiện ra một mảnh nồng đậm khủng bố sắc. Xoay người như tránh ôn thần một loại né ra đi, ta cũng tùy theo hiểu được, của hắn sợ hãi từ đâu mà đến. Ở phía sau chúng ta, ở phố một chỗ khác kia phiến khí trời chung, hiện ra ba cái khổng lồ bóng đen, không là từ xa lại gần, không là buôn chạy tới. Bọn họ liền như vậy trống rỗng nổi lên, như là theo trong địa ngục dâng lên, đồng thời, kia dày đặc mùi máu tươi cơ hồ đã ở trong không khí đạt tới bão hòa. Ta cũng là bởi vì nhìn thấy bọn họ khi khiếp sợ chung đã quên nôn mửa. Sau đó ta xem thanh, không là bọn hắn, mà là chúng nó, thoạt nhìn xem, chúng nó chính là hình dạng vượt xa người thường chó dữ. Sota đã thấy lớn nhất cậu còn muốn hùng tráng, thẳng đứng lên, có hai người cao, chúng nó thật là đứng thẳng chứ đi tới. Cả người đen thùi, hắc đến cơ hồ cùng bốn phía hắc ám hòa làm một thể. Phân biệt không rõ hình dáng, chỉ có một đôi hung thần một loại ánh mắt là huỳnh xanh biếc. Đến gần khi, chúng nó mặt mày hay là chỉ có thể lấy cho giữ để hình dung. Chính là treo trên bờ môi răng nanh hơn rõ rệt. Như một loạt ngạo ngó, nhưng thật ra cùng sói hơn hình tiếu rất giống, nhưng không biết tại sao, ta còn là cho rằng chúng nó là cẩu. Kia cổ phục lão nhân bôn chạy như gió, đảo mắt đã đem muốn theo của chúng ta tầm nhìn lý biến mất. Nhưng ta lập tức biết hắn còn xa không đủ nhanh chóng. Kia tam điều bóng đen, ba con sẽ đi đường cự linh lang khuyển, bổ nhào về phía trước. Phát ra khoảng cách đã đem cổ phục lão nhân bôn chạy khoảng cách bao trùm. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, lão nhân kia đã cùng này tam con ác thú lăn đánh ở một chỗ. Ta ít dùng xem, chỉ biết một vị vẻ mặt kinh hoàng cốt xấu như xài lão nhân cùng tam con bích mắc chó dữ đã đấu. Thắng thua lập phán, quả nhiên, ẩn không nhịn được kêu rên truyền đến, là người, mà không phải dã thú tiếng kêu. Còn đứng ngay đó làm gì? Ta lôi kéo Lục Hổ thủ. Hai người dùng 100 gạo tiến lên tốc độ chạy. Nhưng ngẫm lại chúng ta bực này thần tốc. Cùng lão nhân một trận gió so sánh với. Cùng cự linh lăng khuyển bổ nhào về phía trước so sánh với. Càng giống chậm chân vịt. Chờ chúng ta đuổi tới hiện trường khi. Cổ phục lão nhân cổ phục đã thành vài miếng vụn vặt vài rách. Một đoạn cẳng chân bị ngậm ở một cái cự chó trong miệng. Nhưng cánh tay trái của hắn, vẫn gắt gao bóp chặt cái kia dài nhỏ cháp. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả rút ra trường kiếm cơ hội đều không có. Tránh ra, lão nhân mất tiếng thanh âm kêu. Hắn ở phía sau, còn muốn chứ nhắc nhở chúng ta chú ý an toàn. Mà này tam con chó dữ, nếu muốn đem ta cùng Lục Hổ xé thành miếng thịt. Đại khái cũng không phải việc khó gì, ta không có thể ở trên vấn đề này suy nghĩ sâu xa. Cơ hồ là theo bản năng đem nắm tay nhắm ngay một cái đang ở đối lão nhân phát ra chí mạng nhất bổ nhào về phía trước cho giữ trên người. Hơn nữa, Ta cũng giống chúng nó giống nhau về phía trước đánh tới. Cơ hồ đồng thời, lục hổ cũng cùng ta giống nhau. Vươn quyền, đánh về phía một cái khác cự chó. Cũng làm ra lục hổ chụp mồi bộ dáng. Của ta một quyền này, đánh chung kia con chó dữ. Nó phi ở giữa không trung, bi thương kêu một tiếng. Sau đó trùng trùng rơi xuống đất. Trên đất tảng đá văng tung tóe, đá vụ văng khắp nơi, lục hổ đánh chúng kia con chó dữ. Văn Ti chưa động, thương hại nhìn vị này rock and roll tiểu ca. Liền trong sát na này, ta đột nhiên cảm giác được trên tay đã nhiều hơn nhất kiện dài nhỏ vật. Là cổ phục lão nhân đem kia cháp nhét ở tại trong tay ta. Ngươi, làm gì, ta không cần, ta gọi chứ, xông lên trước muốn đi nâng hắn. Cẩn thận, lục hổ kêu, một cái khác ngậm lão nhân bán chân lang khuyển bổ nhào ở giữa không trung. Đánh về phía ta, chỉ cần bị nó nện vào, ít nhất sẽ tam hồn xuất khiếu. Cố tình ta ôm kia hộp gỗ sợ run, đã đến không kịp trốn tránh, càng không cần phải nói ra quyền chống lại. Cơ thể của ta bị một cái khổng lồ lực đánh vào ngang đụng ra. Té ngã trên đất, nhưng nhào vào trên người ta đều không phải cẩu mặt lang nha ác thú. Mà là lục hổ, đồng thời, lão nhân kia hai tay, gắt gao nhéo kia lang khuyển dưới cổ lông màu đen. Kia hai cái bị chúng ta đà đào chó giữ xa không có bị thương nặng. Một cái trong đó từ phía sau cắn lão nhân một cái chân khác. Ta đang chuẩn bị lại ra tay. Lão nhân kia kêu lên, tránh ra, tìm được thủ linh nô. Đây là hắn nói câu nói sau cùng, thân thể hắn, cùng của hắn cổ phục giống nhau, tứ phân ngũ liệt, xương khô căn căn rơi xuống, lục hổ lôi kéo ta đứng lên, ta không có nghĩ nhiều, chẳng quan tâm sủng vật bảo hộ hiệp hội kháng nghị, kêu, chúng ta cùng nhau, giết chúng nó, sau đó ta hàm chứa đầy ngập oán khí, đầy bụng cừu hận, dùng hết suốt đời khí lực. Một quyền đánh về phía cách chúng ta gần nhất nhất con chó dữ. Trông cậy vào một quyền này có thể đem nó đánh tới thiên gia thôn vạn nghia thôn ngoại. Nhưng hoàn toàn thình lình bất ngờ. Cái gì đều phát sinh, một quyền kia đánh vào kia chó dữ trên người. Như là cho nó ở đấm lưng massage. Nó không có chút nào phản ứng. Cũng không phải là không có một điểm phản ứng. Nó ít nhất quay đầu lại. Khẽ nhếch khai cự quỷ. Bỗng nhiên lại đứng thẳng dậy lên, ta biết, đây là chí mạng bổ nhào về phía trước điểm báo, ta từng đã thế giáp phong lôi trọng quyền, thế nào yển kỳ thức cổ, ta nếu không thể phát ra như vậy trọng quyền, là không có bất kỳ tư cách ở nơi này bất âm bất dương thế giới lẫn vào. Chó giữ chí mạng bổ nhào về phía trước, chính là tốt nhất thuyết minh, ngay tại nó đánh tới đồng thời, ta cảm giác lục hổ thủ bắt được tay của ta. Ta cảm giác thấy hoa mắt là bách gia thôn tranh kỳ đấu diễm quán ba đèn đuốc ánh sáng ở trước mắt ta nở rộ. Ta lại trở về xa hoa trụy lạc Thái Bình thế giới. Phi phi, phi phi, rốt cuộc tìm được ngươi. Dương song song cùng khổ liên trà tiếng kêu. Có lẽ còn không có. Chấm, ta còn không có đứng vững. Trước ngực xuất hiện một cái màu đen cự móng. Lục chỉ như câu, suýt nữa bắt đến ta. Nó một khi bắt đến của ta thân thể mềm mại, tất nhiên có thể dễ dàng đối với ta tiến hành giải phẫu. Cũng may lục hổ lôi kéo ta lại nhanh chóng ngay cả chân mấy bước. Màu đen kia chó móng cũng biến mất ở đầu thu trong bóng đêm. Không nữa xuất hiện, ít nhất lúc ấy chúng ta như vậy cho rằng, Âu Dương Phỉ, Dương song song chạy đến bên cạnh ta, nắm chặt của ta cánh tay, ngươi vừa rồi. Các ngươi vừa rồi, chạy đến người nào vậy? Nhưng chúng ta dễ tìm. Khổ liên trả nói, con có thể đến người nào vậy? Ngươi xem bọn hắn tay kéo quá đỗi không chịu tách ra. Đương nhiên là chê chúng ta bóng đèn ngõ đếm không đủ tiết kiệm năng lượng. Lục hổ chạy nhanh buông lỏng ra lôi kéo tay của ta. Ngượng ngùng cười, nhìn qua lại như là ở cười xấu xa. Ta nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi. Lục hổ bám vào bên tai ta nói, ta đã biết, tại sao có thể tùy tâm sở dục ra vào cái kia âm dương giới. Mà đúng lúc này, Dương song song phát hiện trong tay ta lấy cái kia tế hộp dài. Này là vật gì tốt, cách chương.